Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nghe kể chuyện ma đêm khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 143 của truyện Thiên tài thần côn phong thủy sư của tác giả Phượng Kim. Và các bạn nhớ là chúng ta hãy chỉ theo dõi chuyện này trên kênh Nghe kể chuyện ma thôi, bởi vì có rất nhiều những kênh khác hiện đang re-up lại chuyện và up lên kênh của họ. Điều đó thì nó dẫn tới cái việc đó là cái thu nhập của kênh nó bị giảm đi. Vì thế cho nên là các bạn hãy nhớ là theo dõi chuyện trên kênh này thôi nhé, kênh chính thống luôn đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây. Trong nhà xác bệnh viện buổi tối, cô có nhân viên trực ban. Thứ kia bị Từ Thiên giận đuổi theo chặt qua để suốt cả nhà xác. Một cụ già chừng 50 tuổi đang ngủ gật sau cái bàn. Thứ kia trực tiếp đi tới hướng đầu của cụ già kia. Từ Thiên giận sớm đoán được, đánh bùa, đánh một bùa từ ra, thứ kia phóng tới được một nửa vội vàng dừng lại, vun vút tháo chạy lên tầng. Ông cụ ngủ gật lúc này choàng tỉnh, vừa ngước mắt thì kịp trông thấy bóng lưng Từ Thiên giận lên tầng. Đầu tiên là cả kinh, sau đó đứng dậy, vừa muốn kêu lên, Hạ Thược xông tới bổ một chưởng sau gáy nhân viên trực ban, đợi ông cụ đã ngất xỉu. Một lần nữa đặt lên an vị lên ghế, rồi nhanh chóng đi lên tầng. Tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, chớp mắt lên đến tầng cao nhất. Từ Thiên giận đuổi theo, ánh mắt liếc nhìn không thấy bóng dáng thứ kia đâu nữa. Hạ Thược chạy lên theo đằng sau, một ngón tay chỉ vào căn phòng giữ xác. Ở bên trong. Khi cô đang nói chuyện, Từ Thiên giận cảm giác âm sát cực thịnh bên trong. Chuyển tướng quân qua tay, lưỡi đao đen mỏng tan ra trong hành lang tăm tối. Giơ tay lên, đao rơi xuống, hàn quang ẩn giấu, khóa cửa đã mở ra. Khi cánh cửa bị đá văng, âm sát trong phòng giữ xác tăng mạnh. Một thứ gì đó đen xì ở cuối phòng giữ xác. Âm khí sát của những thi thể xung quanh bị nó hấp thụ toàn bộ trong cơ thể. Lúc này đây, nó đang nhìn chằm chằm Từ Thiên giận Hạ Thược vừa xông vào, lông mao toàn thân dựng lên. Đôi mắt tử khí cảnh giác nhìn chằm chằm tướng quân trong tay Từ Thiên giận. Mà sau khi Hạ Thược Từ Thiên giận đi vào, cả hai người bắt đầu sửng sốt. Cho tới thời khắc này, bọn họ nhìn rõ hình dạng của thứ này. Hạ Thược dám thề rằng cô tuyệt đối không ngờ gặp vật như vậy. Cô cho rằng loại tà pháp này thất truyền từ ngàn năm rồi. Quỷ miêu, xác thực là quỷ miêu. Lúc này, thứ gì đó đứng cuối phòng giữ xác, rõ ràng thể hiện hình thái của con mèo. Chẳng qua đây không phải mèo bình thường, hình thể của nó lớn hơn so với mèo bình thường. Lông dài 2-3 thước như trong truyền thuyết, bị ẩn dưới lớp âm sát đen xì. Duy nhất chỉ đôi mắt quỷ khí dày đặc, cùng với móng vuốt sắc bén như là loan đao. Hạ Thược trầm giọng, quỷ miêu, trong người kia thực sự là cổ thuật. Quỷ miêu chính là âm hồn của mèo. Dân gian có nói mèo có 9 cái mạng, nhưng kỳ thực sự không phải 9 cái mạng, mà là mèo có thể mang thù, 9 kiếp không quên. Mà khi chết có chấp niệm, có thể trở thành âm hồn giống như con người. Nhiều tà sĩ tìm kiếm giết chết đi con mèo già sống rất lâu, dùng nghi thức và chú ngữ lấy âm hồn của nó. Mỗi đêm cúng tế vào giờ Tí, để khi có thể thao túng nó hại người. Thuật này cũng gọi là cổ mèo. Trong thân thể và trái tim con người sẽ có một cảm giác đau đớn như bị kim châm. Dân gian kể lại là quỷ miêu cắn nuốt nội tạng con người, người kia không lâu sẽ thổ huyết mà chết. Kỳ thực không phải. Vốn cắn nuốt chỉ là nguyên khí ngũ tạng của người, nhưng nguyên khí hao hết rồi thì người đó cần phải chết là thật. Cổ mèo là một loại cổ động vật, không giống như cổ côn trùng, là loại hung ác nhất. Thời kỳ cổ đại được gọi là yêu thuật, bởi vì không chỉ có người bị hại chú chết, còn có thể đoạt mất tiền tài, khiến tiền tài của người bị hại chuyển tới tay của người thi thuật. Thuật trong chính sử và giả sử Trung Đô có ghi lại thịnh hành ở thời Tùy Đường, nổi danh nhất chính là sự kiện Độc Cô Đà. Độc Cô Đà là em trai của Hoàng hậu Tùy Văn Đế, là Độc Cô Hoàng hậu nhậm chức tướng quân. Vợ của người này trong thời đại đó nuôi quỷ trong nhà. Trong phủ có một người tỳ nữ tên Từ An Ni, tuổi tuân theo mệnh lệnh của Độc Cô Đà. Tuân theo mệnh lệnh của Độc Cô Đà, nguyên rủa Độc Cô Hoàng hậu, cũng nuôi dưỡng quỷ miêu vơ vét của cải người hại. Bị Tùy Văn Đế cha ra được cách chức làm thứ dân, vợ làm ni cô, cho đến khi buồn bực mà chết. Sau này Tùy Văn Đế tự hạ chiếu, nhà giá đạo nuôi quỷ miêu đầu độc yểm mị lưu vong tới biên cương. Chuyện này trong chính sử Tùy Thư và chư tỳ thông giám đều ghi lại, mức độ tin cậy khá là cao. Về sau tới thời Dương Tùy, Tùy Dương Đế, kinh đô phát hiện ra sự kiện quỷ miêu, dân gian nói mèo biến sắc, dư luận xôn xao, cuối cùng phải bắt hết toàn bộ những người nuôi dưỡng mèo già trong thành. Số người bị tru diệt và lưu vong tới số người bị tru diệt và lưu vong đã tới hơn 3.000 người, trở thành sự kiện quỷ miêu kinh đô nổi tiếng. Cùng sự kiện đó còn xảy ra trong nội cung Đường Cao Tông. Chuyện là trong Đại Đường Sơ Nghị có quy định rõ ràng, người nuôi quỷ, người nuôi tạo quỷ miêu và phương pháp dạy bảo quỷ miêu đều phải bị treo cổ. Người nhà hoặc biết mà không báo phải lưu vong 3.000 dặm. Nguyên nhân chính là thời Tùy Đường xử lý việc nuôi quỷ miêu mới khiến thuật này về sau chậm rãi thất truyền. Hạ Thược cũng chỉ từng nghe sư phụ từng kể chuyện xưa về thuật pháp này mà thôi. Cô chỉ biết rằng Nhật Bản có loại tà thuật tên là âm đạo dương hay đạo âm dương, có thể sử dụng thức thần mưu tài sát hại tính mạng. Trong đó cũng có loại pháp thuật tương tự, nhưng hiện giờ đã nhiều năm không thấy có người sử dụng. Mà trong nước càng như vậy, cổ quỷ miêu đã sớm thất truyền từ lâu. Quỷ miêu thất truyền từ lâu, giờ phút này đứng ở ngay trước mặt Hạ Thược, sau khi kinh ngạc, khó tránh khỏi muốn biết rõ ràng người biết được tà thuật này là ai. Mà lúc này đây, quỷ miêu hút toàn bộ âm khí trong căn phòng giữ xác này, âm sát tạo thành vòng lớn bên ngoài người, bên ngoài thân người. Hai mắt tử khí lạnh lẽo nhìn chằm chằm Từ Thiên Sẩn, móng vuốt sắc nhọn như đao cọ sát mặt đất. Bên trong căn phòng giữ xác tối tăm lúc này vang lên giọng nói quỷ dị bén nhọn khiến người khác run lên. Nó có lẽ không ngờ Hạ Thược Từ Thiên Giận dám đuổi theo tới đây, mà trong tay Từ Thiên Giận có thanh pháp khí có tính công kích. Giờ phút này đây, trước có cường địch, sau không đường lui, lại không cách nào dọa hai người kia lui đi được. Ánh mắt thâm trầm quỷ miêu vừa nhìn thấy gì đó liền chui tường định đi mất. Mà khi nó chưa hành động, ánh mắt chỉ mới nhìn thấy Từ Thiên Giận quan tâm mà cảm giác nó muốn chạy trốn, liền xoay người tướng quân trong tay, thân hình nhảy lên cho bóng đêm như con sói cô độc, một đao chặt một chân. Chân trước quỷ miêu bị chặt đứt, không máu chảy ra, chỗ chân gãy tuôn ra khí đen dày đặc, theo đó là tiếng tức giận tru lên. Âm sát tràn ngập trong căn phòng giữ xác, hiện ra loại ảo giác như địa ngục huyết hải tối tăm. Hạ Thược Từ Thiên Giận giống như đứng trong biển máu, dưới chân là thịt thối, tanh hôi, dinh dính và xương cốt. Con mèo già thối giữa một nửa, mở to mắt ở dưới chân, hai mắt lộ hung quang, đột ngột há mồm muốn xông tới cắn. Từ Thiên Giận không thèm di chuyển tướng quân trong tay vòng một cái, xa khí xông tới trong căn phòng giữ xác đều chấn động, giống như có hai dòng xương đen xuyên phá. Tướng quân rõ ràng chiếm thế thượng phong, ảo giác trước mắt bị diệt hết, quỷ miêu bị bức ép lui tới một góc. Hùng quang trong mắt cũng thể hiện càng rõ ràng. Âm sát quanh thân nhanh chóng tụ tập trên thân nó. Xem ra, có phải vung tướng quân chém toàn bộ âm sát trên thân nó mới được. Hạ Thược hừ lạnh một tiếng, đè lại sát chiêu mà Từ Thiên Giận định khởi động. Đầu ngón tay buông thõng bên chân khẽ bấm một cái, lòng lần thoáng chốc ra khỏi vỏ. Trong căn phòng giữ xác tối đen, lòng lần lóe ra tia sáng như ánh tuyết, kèm theo đó cảnh tượng kêu rên thảm thiết của những cái xác lăng lệ khắp nơi. Hạ Thược giúp Long Lân cười lạnh. Biết hấp thu âm sát à? Vậy thì thử nhìn một chút xem có thể thu được âm sát của nó hay không. Động tác hấp thu của quỷ miêu cứng lại, dường như nhảy lên trong phòng, thân thể khổng lồ nhảy lên đụng tới trần nhà. Hai mắt quỷ khí lạnh lẽo nhìn xuống, Hạ Thược ngẩng đầu cười lạnh vung Long Lân, hô đi một tiếng. Thần đào sáng như tuyết, lập tức tỏa ra mấy cái mặt người dữ tợn, cuốn tới trước mặt, rồi lại bay thẳng trần nhà cuốn lấy quỷ miêu. Chân quỷ miêu bị chặt mất, thực lực bị thương yếu dần. Dường như lúc này người bị nó khống chế, bị nó thu lại. Giờ tí mỗi đêm tế luyện lần nữa cũng không đáng ngại. Nhưng Hạ Thược lại biết, quỷ miêu này được thả ra, tức là đằng sau nó không có người nào thao túng cả. Nói cách khác, tuổi của con quỷ miêu này rất dài, không cần chủ nuôi thao túng, ban đêm có thể tự động ra ngoài hại người. Nhưng bây giờ nó bị thương, chủ nuôi hẳn đã biết mà còn bị cắn trả, theo lý thì nên thu hồi, người này lại không thu hồi sao? Hạ Thược hừ lạnh một tiếng, đối phương sợ bị người ta tìm thấy à? Có vẻ đối phương giống như tối nay để con quỷ miêu này chết ở đây, cho dù bị thương nặng thì cũng không chịu bại lộ thân phận. Hạ Thược nhíu mày, ngước mắt nhìn quỷ miêu và Long Lân đang quấn âm sát đấu nhau. Nhìn tuổi tác của nó dù lớn cũng không thể nào là con mèo ngàn già, già ngàn năm. Sao có thể là đối thủ của Long Lân được? Chỉ trong lát sau, sát khí quỷ miêu bị Long Lân hấp thu hơn phân nửa, thân người co lại nhỏ đi rất nhiều. Ở giữa không trung nó lảo đảo muốn ngã, có thể thấy sắp rơi xuống rồi. Nhưng quỷ miêu này thực sự hung sát, lúc này hai mắt lộ ra hung quang, thân thể giữa không trung linh hoạt xoay chuyển, há miệng xông tới hướng Hạ Thược. Thân thể che chắn Hạ Từ Thiên Giận che chắn Hạ Thược phía sau, khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, đến cả tướng quân cũng không cần, vung tay lên không trung, khí nguyên dương đánh tới hướng quỷ miêu. Thân thể quỷ miêu lập tức bị phá hủy một nửa, bị bắn ra hoàn toàn như trái cầu già, đánh tới trên vách tường phía sau lưng. Từ Thiên Giận lật tay vạch tướng quân một cái, dự định phải làm thịt con quỷ miêu này. Hạ Thược mỉm cười ngăn hắn lại. Đại hoàng! Vừa dứt lời, cả căn phòng giữ sát đều bọc trong kim khí âm sát. Thân thể kim mã khổng lồ, hình thái kim dao chen chúc cho căn phòng giữ sát cũng phải biến dạng. Hai mắt rắn vàng óng ánh liếc nhìn con mèo nhỏ co lại trong một góc phòng. Ánh mắt chẳng thèm ngó tới, dường như cảm thấy không đáng vào miệng. Chỉ lấy cái đuôi quấn lấy, quay đầu lại trên trần nhà nhìn xuống Hạ Thược như muốn nói. Gọi ông đây ra, chính là đối phó với con mèo nhỏ này ư. Hạ Thược nhíu mày. Từ trận chiến lần trước ở Long Mạch Hồng Kông, thằng nhóc này ăn no âm sát ở Long Mạch. Mấy con chó nhỏ mèo nhỏ này nhìn thấy không thuận mắt nữa rồi, đã biết bắt bẻ rồi đây. Kỳ mạng thấy Hạ Thược nhíu mày, lè lưỡi, cuốn cái đuôi lại rồi há miệng ra, nuốt con mèo vào trong miệng. Mặc dù Kỳ mạng không vô lộ vẻ gì, nhưng Hạ Thược nhìn thấy hiểu được, thằng nhãi này là miễn cưỡng làm thế mà. Mà khi Hạ Thược nhíu mày thì bỗng mỉm cười. Đợi một chút, ai bảo ngươi ăn? Kỳ mạng dừng động tác lại, nghe vị chủ nhân vô lương nói. Ta bảo ngươi đi ra đây dẫn nó vào trong tháp, trông coi thật kỹ cơ mà. Đại gia Kim Giao cao ngạo tôn quý vô song, một lần nữa bị coi thành một con chó rồi. Trong căn phòng giữ xác, lập tức vang lên một tiếng chó tru khó nghe, nhưng vô ích thôi. Hạ Thược cười, thu cả nó và quỷ miêu cùng vào trong tháp Kim Ngọc Linh Lung. Nếu kẻ này không chịu hiện thân, vậy thì cô giữ con quỷ miêu này lại, tự có cách tìm được kẻ này. Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Nguyên khí của quỷ miêu đại thương bị nhốt vào trong tháp Kim Ngọc Linh Lung. Hạ Thược muốn tìm người hạ cổ, cần thiết phải đi tìm được một người. Cô đến kinh thành đã hơn một tháng. Sự kiện cổ thuật đã gặp hai lần, không thể nói rằng xác suất không cao. Mà cổ quỷ miêu này là thuật pháp đã thất truyền từ lâu. Trực giác của Hạ Thược nói hẳn nên đi tìm Y Ni. Nhưng lúc này đang là ngày nghỉ. Một buổi sáng sớm, Hạ Thược trở lại Đại học Kinh Thành, đi tới tầng ký túc xá khoa sinh vật. Được cho biết Y Ni không ở trong ký túc xá. Cô ta đi đâu? Bạn trong cùng phòng cũng không biết. Chỉ nói khi tới ngày nghỉ không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Hạ Thược tất nhiên không để lộ thông tin bản thân tìm Y Ni làm gì, chỉ cười gật đầu với mấy người bạn cùng phòng của cô ta. Sau khi cảm ơn thì liền biến mất. Ngược lại, mấy người bạn cùng phòng này nhìn bóng lưng Hạ Thược rời đi, bĩu môi. Thực sự không hiểu được con người Y Ni có ánh mắt sắc bén, miệng lại độc, càng không quá hợp thân thiết với nữ sinh khác. Vì sao được Hạ Thược coi trọng thế nhở? Sau khi Hạ Thược rời khỏi Đại học Kinh Thành, liền đi cùng Từ Thiên Giận tới siêu thị mua một số món quà tặng. Tới buổi trưa, tới Từ gia ăn cơm, đương nhiên không thể đi tay không. Còn như con trai của lão Phan, buổi tối hôm qua Hạ Thược đánh cho Quỷ Miêu bị thương cũng coi như giúp ích cho sức khỏe của hắn ta. Nếu như cô đoán không sai, hôm nay đáng lẽ ra có chuyển biến tốt đẹp. Cô quyết định sau khi rời khỏi nhà Từ gia tới bệnh viện một chuyến, cho một tấn linh phù. Hành trình cứ được sắp xếp như vậy, nhưng khi Hạ Thược và Từ Thiên Dận đi dạo siêu thị lại nhận được điện thoại của quản lý câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển tới, nói quan viên tự xưng họ Trịnh muốn gặp cô. Lúc này Hạ Thược mới nhớ tới trên vũ hội hôm trước, cô từng nhìn ra người thân của người này có dấu hiệu trúng tà. Mới đưa danh thiếp câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển cho hắn ta, bởi vì ngày hôm sau phải tới nhà giáo sư Chu, Hạ Thược liên hệ với người ta hôm nay. Nhưng chuyện của ngày hôm nay không hề khéo, ông cụ mời cô tới làm khách Từ gia. Hạ Thược đành sửa hẹn lịch thành ngày mai, sau khi cúp điện thoại vẫn có chút bần thần. Từ Thiên Dận ở bên cạnh cô, hỏi rằng, sao thế? Hạ Thược định thần lại nói, sư huynh còn nhớ rõ vị cục trưởng Trị ngày vũ hội đó tìm em không? Khi ấy em thấy người thân của ông ta có dấu hiệu trúng tà, mà tài chính của ông ta và người này đều có vấn đề. Anh nói xem có thể là cổ hay không? Hạ Thược không thể không nghĩ như vậy. Tất cả điều này quá trùng hợp. Cổ Quỷ Miêu là tà thuật mưu tài giết người, vậy mà cố tình trong hai ngày nay gặp phải chuyện đều liên quan tới mạng người. Chúng ta có liên quan tới tà chính, khiến người ta không nghĩ tới cũng khó. Ừ, cũng có thể. Từ Thiên Dận vươn tay cất di động giúp cô, vươn tay lại vé sợi tóc bên tai đeo khuyên. Xem trước đã, không cần nghĩ nhiều. Hạ Thược lập tức cười, khuôn mặt cô ôn nhu ấm áp. Biết rồi, chẳng phân tâm được đâu. Ngày hôm nay đều là của anh rồi mà. Người đàn ông nhìn cô, bên môi nở nụ cười nhạt, cùng với ánh mắt nhu hòa cực kỳ không phù hợp khí chất cô độc lạnh lẽo của hắn, khi những cô gái trong siêu thị liên tục quay đầu lại ánh mắt ngạc nhiên. Hạ Thược hơi nhíu mày, khoác cánh tay Từ Thiên Dận, sau đó hai người tiếp tục đi dạo. Khi hai người đang bận rộn đi dạo siêu thị, Từ gia cũng đang bận rộn. Trưa ngày hôm nay, Hạ Thược tới dùng cơm, chính là thế hệ thứ ba Từ gia lần đầu dẫn bạn gái tới nhà ông cụ cao hứng. Từ sáng sớm gọi nhân viên bảo vệ tới, ông cụ trước giờ luôn đơn giản, bắt đầu bắt bẻ màu sắc của quần áo. Không được, không được, màu xanh đen có vẻ khiến ông già này quá là nghiêm túc mà. Từ Khang Quốc nhìn đường trang màu xanh đen trong tay bảo vệ, khoát tay nói như vậy. Nhân viên bảo vệ trợn mắt, nhẫn nhịn mấy lần mới không nói ra câu, lão nhân ngài vốn nghiêm túc lắm mà. Cánh tay tê dại, đổi lại bộ đường trang màu đỏ, là bị phản bác. Không được, không được, quá chói mắt. Để con bé nó xem chuyện cười đấy à? Từ Khang Quốc lại khoát tay bác bỏ tiếp. Nhân viên bảo vệ nghẹn lời. Lão thủ trưởng, ngài có suy nghĩ quá nhiều không vậy? Hôm nay Hạ tiểu thư đến ra mắt lão nhân ngài, ngài là trưởng bối, sao cô ấy có thể chê cười ngài? Ngài cho rằng vẫn giống như khi đi cùng trong công viên à? Từ Khang Quốc trừng mắt, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới mức nghiêm túc. Cậu dám cam đoan con bé không cười á? Nếu con bé cười, cái mặt mo này của ta không phải mất hết. Có phải là nên cách cái chức nhân viên bảo vệ của cậu đi không? Nhân viên bảo vệ nghẹn lời. Tôi biết đây chỉ là câu nói đùa, nhưng bất đắc dĩ. Lão thủ trưởng hiện giờ sống như đứa trẻ vậy, xem người ta mừng rỡ chưa kìa. Đây chỉ là cháu trai dẫn cháu dâu về ra mắt thôi. Nếu thực sự để khi kết hôn còn không khiến hắn mừng tới mức không ngậm lại được miệng à? Từ Khang Quốc bình thường thì đơn giản lắm. Hắn cho tới giờ còn giữ truyền thống trước kia, quần áo phần lớn có màu trắng xém, những màu khác thực sự ít. Cuối cùng, nhân viên bảo vệ tìm được bộ quần áo đường ngắn tay màu cà phê nhạt, bên trên là hoa văn quốc túy đỏ sậm. Ông cụ ngắm nhìn, sau đó thở dài nói, thôi thì mặc cái này đi. Sau khi mặc lên, ông cụ chắp tay sau lưng đi tới phòng sách. Đến phòng sách rồi, ông cụ lại không ngồi xuống mà trực tiếp tới bên cửa sổ, chắp tay nhìn đường hướng đằng xa, nhìn phương hướng bên ngoài tường đỏ kia. Trời xanh ngói đỏ, ánh mặt trời cũng thực là đẹp. Thời gian mới qua nửa buổi sáng, Từ Thiên Dận Hạ Thược đương nhiên sẽ không tới sớm như vậy. Nhưng hai nhà Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh đã tới từ sớm rồi. Đích thân ông cụ lên tiếng bảo Hạ Thược tới từ xa ăn cơm. Cho dù trong lòng bọn họ đồng ý hay không, hôm nay phải tới, tránh cho ông cụ nói bọn họ chậm trễ. Từ Ngạn Anh hôm nay vui vẻ, mặc bộ quần áo vui vẻ. Ngược lại, một nhà Từ Ngạn Thiệu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhất là Từ Thiên Triết luôn đứng đằng sau, có vẻ có phần trầm mặc. Mọi người từ xa cho rằng ngày hôm qua hắn bị ông cụ phê bình, cảm xúc có chút buồn rầu. Thật không ngờ vì sau khi về nhà Từ Thiên Triết lại nhận được một tin tức. Sau đêm vũ hội đó, quan viên nói năng lung tung kia đã xảy ra chuyện rồi. Tai nạn xe cộ, người đã chết. Từ khi Từ Thiên Triết nhận được báo cáo rất sửng sốt, nhớ tới lời Hạ Thược nói, trực giác cho hắn ta biết chuyện này liên quan tới Hạ Thược. Nhưng hắn ta lại cảm thấy cô cho dù gan lớn dám đánh Lưu Lam trong vũ hội, nhưng cũng không dám sát hại quan viên kinh thành chứ. Từ Thiên Triết vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy có thể là hắn ta suy nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là trùng hợp không chừng. Nhưng khi hắn ta nhận báo cáo của vụ tai nạn xe thì sững sờ trong phòng sách. Tay quan viên kia xảy ra tai nạn xe, nhưng lại không chỉ có một vụ tai nạn xe. Dùng cách nói của dân gian, chính là người này đáng chết. Diêm Vương muốn lấy mạng của gã, cho dù thế nào gã cũng không tránh khỏi được. Người này sáng sớm ra khỏi nhà, điều khó hiểu đầu tiên là bị chậu hoa trên tầng nhà cao tầng rơi xuống đập đầu bị thương. Sau khi đưa tới bệnh viện, vết thương không nghiêm trọng lắm, không mấy mũi là có thể về nhà. Nhưng xui xẻo là trên đường gã ta ngồi xe về nhà xảy ra tai nạn xe cộ, tài xế không xảy ra việc gì, gã lại bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông tới xử lý sự cố, tài xế gọi điện thoại cho xe cứu thương tới. Sau khi xe bệnh viện tới, theo lý kéo tới bệnh viện cứu chữa là được. Nhưng kỳ quặc chính là nửa đường xe cứu thương đi cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Kỳ quặc hơn chính là người trên xe, thậm chí cả tài xế lái xe cũng không có chuyện gì, vậy mà chỉ có gã bị thương nặng mà chết. Trong vòng một ngày, ba lượt sự cố xảy ra cùng một người, không thể không nói không kỳ quặc. Người ngồi cùng xe với gã không có việc gì, vừa khéo gã gặp chuyện bất trắc, cũng không thể nói không có kỳ quặc. Nhưng chuyện như vậy lại bị tiến hành xử lý như sự cố giao thông bình thường, bởi vì không có bất cứ dấu vết nào, chỉ có thể xử lý như sự cố bình thường. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Camera giám sát trên đường ghi hình rõ ràng chỉ là hai vụ sự cố giao thông dẫn tới bi kịch bình thường. Nhưng Từ Thiên Triết ngồi trong phòng sách nhìn chằm chằm báo cáo sự cố trong tay, rất lâu không di chuyển. Giờ khắc này, đầu óc của hắn ta trống rỗng trong khoảnh khắc. Giờ khắc này, sau khoảnh khắc đầu óc trống rỗng kia, hình ảnh duy nhất trong đầu hắn ta là nụ cười mỉm có thâm ý khác của Hạ Thược, ngón tay vẽ hình dạng kỳ quái, cùng với động tác nhẹ nhàng trong chớp mắt kia. Đương nhiên không để ý, khi đó chỉ cho rằng có thâm ý khác. Lúc này dựa theo báo cáo sự cố trên bàn, quanh thân hắn ta cảm giác sát khí xuất hiện dày đặc. Gió từ cửa sổ thổi vào bên trong phất qua tập báo cáo sự cố trên bàn. Những âm thanh loạt xoạt vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến toàn thân Từ Thiên Triết đổ mồ hôi lạnh, lần đầu tiên kể từ ngày chào đời tới bây giờ. Hắn ta không phải hạng người ham sống sợ chết. Sinh ra trong Từ gia, chính trị đấu đá mưu tính, chạy đua bên bờ cạm bẫy anh lừa tôi gạt, bản thân rơi xuống bẫy dập, hay khiến kẻ khác rơi xuống bẫy. Tay giơ lên chém lưỡi đao xuống, cây đao vô hình này ngửi được mùi máu tanh, cũng không cần hắn ta phải thấy máu tận mặt. Nhưng hiện giờ, hắn ta tận mắt nhìn thấy hình ảnh hiện trường sự cố trên bàn, cảnh tượng máu tanh ngay trước mặt. Nếu chỉ là sự cố tai nạn xe bình thường, một người tử vong, mặc dù có máu tanh nhưng cũng không khơi dậy được trong lòng hắn ta có chút gợn sóng nào. Nhưng giờ phút này đây, tâm hắn ta dường như đã loạn, tất cả cũng bởi vì hắn ta biết nội tình của sự cố. Không bao lâu nữa, chuyện này sẽ xử lý như sự cố bình thường, nhập hồ sơ, định án, niêm phong cất vào trong kho. Không có ai sẽ nhắc lại chuyện này lần nữa, cho dù có nhắc tới thì chẳng qua cũng chỉ là một sự kiện lạ, cảm thán một câu quỹ xui xẻo mà thôi. Trên đời này chỉ có hắn ta biết sự việc này không hề đơn giản. Nhưng hắn ta không thể nói, thối giữ ở trong bụng không cách nào mở miệng với người khác. Hắn ta là thế hệ thứ ba của Từ gia, có thể nói ra được lời như vậy ư? Huống chi cho dù có thể nói, Từ Thiên Triết cũng sẽ không nói. Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube. Thị trưởng Từ, cô em gái của anh không tính là thông minh, anh hẳn là người thông minh. Hãy để ý gã đã nhắc tới ngày giỗ hôm nay. Đây là những lời cô nói với hắn trong toilet ngày hôm đó. Thẳng cho tới lúc này, Tử Thiên Chết hiểu ra ý cô. Đây là lời uy hiếp của cô. Cô có bản lĩnh quỷ thần khó lường, động ngón tay có thể khiến kẻ khác chết một cách khó hiểu. Cô đang cảnh cáo hắn ta chớ làm ra chuyện người thông minh không nên làm. Nhưng đây cũng là tín hiệu cô cho hắn ta, là cô gả vào Từ gia, thể hiện chỗ tốt mà cô có thể mang lại cho Từ gia ư. Tử Thiên Chiết khép tư liệu, nụ cười mỉm thường ngày khiêm tốn, lúc này trầm tư khó lường. Ngày mai cô ta tới làm khách Từ gia, xem ra tất cần nói chuyện rồi. Hạ Thược và Từ Thiên Dận đi tới Từ gia thì đã là 11 giờ trưa. Hơi sớm trước đó, một chiếc xe hơi cờ đỏ lái vào khu chung cư nơi Từ Thiên Dận dừng lại trước cửa biệt thự nhà hắn. Hạ Thược, Từ Thiên Dận không chỉ mua quà tặng mà còn mua quần áo dự gia yến. Cả hai cùng trở lại biệt thự thay quần áo, nhưng không nghĩ rằng ông cụ đã phải lái xe tới đón. Trong xe có nhân viên bảo vệ nhìn quen mặt. Chính là một trong mấy nhân viên chạy bộ cho công viên ngày đó. Hạ Thược nhìn thấy quen mắt, nhưng chỉ mỉm cười gật đầu cũng không vạch trần. Nhân viên bảo vệ kia trông thấy Hạ Thược và Từ Thiên Dận đi từ trong nhà lại ngẩn người. Cách ăn mặc của hai người không long trọng, vốn cho rằng sẽ mặc một cặp tây trang cùng với lễ phục. Kết quả hai người chỉ mặc đồng phục. Kết quả hai người chỉ mặc thường phục. Từ Thiên Dận không mặc quân trang mà là một thân quần áo đen đơn giản. Ống tay áo kéo lên tùy ý, cổ áo mở ra một nút, hoàn toàn mang phong cách mặc ở nhà. Hạ Thừa cũng không mặc lễ phục, mà là nửa người dưới, mặc váy dài màu trắng, thân trên mặc áo phông màu trắng, bề ngoài khác một tiểu sa màu hồng nhạt. Tóc cũng không búi lên, chỉ để xõa tự nhiên trên vai, cười rộ lên hai mắt cong cong, điềm tĩnh ôn nhu. Đừng nói Từ gia là gia đình thế nào, cho dù là người nhà bình thường, khi cô gái lần đầu tiên tới nhà chồng gặp mặt người thân của chồng, theo lý nên ăn mặc long trọng một chút, Hạ Thược lại đi theo con đường riêng ngược lại, chính là ăn mặc thường phục. Điều này khiến nhân viên bảo vệ kinh ngạc, sau đó thì cười rộ nhẹ nhàng gật đầu. Có thể nói cô gái này thực sự là người thông minh, ông cụ làm người chính trực giản dị, bình sinh không thích nhất con cháu ăn mặc cho cái hậu duệ quý tộc trước mặt hắn, gia yến chú trọng chính là bình thường. Những con cháu bên dưới nếu dám mặc thân lễ phục vũ hội xuất hiện nhất định phải chịu bị ông cụ giáo huấn một trận. Cô gái này mới gặp ông cụ hai lần đã biết ông cụ thích gì, có thể nói cô rất thông tuệ. Từ gia đích thân phái xe tới đón, nếu để bên ngoài biết được hẳn sẽ rất chấn động. Được ông cụ coi trọng như vậy có thể nói là vinh hạnh đặc biệt lớn. Nhưng Hạ Thược từ lúc đi ra khỏi biệt thự tới lúc lên xe đều mang thần sắc mỉm cười lạnh nhạt, không kinh ngạc, không kiêu ngạo, không quan tâm khí độ hơn thua, khiến suốt dọc đường nhân viên bảo vệ có chút thán phục. Như năm đó khi hắn ta trở thành nhân viên bảo vệ của lão thủ trưởng, lần đầu tiên căng thẳng nhìn một cái lại biết là xe quan, nhưng cũng không biết chiếc xe này lái vào sau bức tường đỏ lồng lộn, địa điểm mà chỉ có số ít lãnh đạo quốc gia mới ra vào được. Khi lái xe vào sau bức tường đỏ rất thuận lợi, ngoại trừ kiểm tra theo thông lệ ra, không có thêm bất cứ trở ngại nào. Hạ Thược ngồi thoải mái ở dãy ghế sau, bên cạnh là người đàn ông khí chất cô độc lạnh lẽo. Cô chỉ liếc hắn một cái mỉm cười. Nơi này, đối với Hạ Thược của kiếp trước mà nói, thực xa vời biết bao. Còn đối với cô của kiếp này, bên cạnh có người làm bạn, đi đâu cô cũng không sợ. Tử Thiên Dận nhìn Hạ Thược, dắt tay cô. Có anh rồi. Hạ Thược nghe hiểu ý tứ của hắn. Hắn sợ cô tới Từ gia phải chịu bị gây khó dễ. Nói như vậy để bày tỏ làm chỗ dựa cho cô. Hạ Thược nở nụ cười ấm áp, ngước mắt lên phát hiện tòa nhà phong cách Trung Tây kết hợp đã qua cải tạo. Phía cửa ra vào có bảo vệ đứng nghiêm chỉnh, còn chiếc xe chậm rãi ngừng lại ở cửa ra vào. Xuống xe, bước vào cửa, ánh mắt bảo vệ không hề di chuyển, tư thế quân đội sừng sững như núi. Tử Thiên Dận Hạ Thược xách theo hành lý, được nhân viên bảo vệ hướng dẫn đi vào. Xuôi dọc đường đi, nghe hắn ta giới thiệu lịch sử tòa nhà, câu chuyện xưa đã được cải biên cùng với phân bố của tòa nhà, sau đó thì tới phòng khách của Từ gia. Trong phòng khách kia, bình phong màu đỏ, sofa màu gỗ đỏ, thảm màu vàng nhạt, trang hoàng theo phong cách Trung Quốc, trong khí thế lộ ra vẻ nghiêm túc trang nghiêm của gia đình Đồng Huân khai quốc. Trên sofa, một ông cụ mặc thân áo đường ngắn tay đang ngồi trang trọng chính giữa. Những ghế tiếp theo thứ tự từ xa, bốn vị trưởng bối từ xa bên trái gồm hai nam hai nữ, bên phải Từ Thiên Chiết và Lưu Lam. Từ Thiên Giận nắm tay Hạ Thược đi vào, trên tay hai người cầm theo quà tặng. Nhân viên bảo vệ mời hai người vào trong nói một tiếng, sau đó liền lui xuống chuẩn bị bữa tiệc buổi trưa. Trong phòng khách, Hạ Thược vừa tiến vào, còn chưa đợi cô ra mắt ông cụ trước, ông cụ mở miệng. Ánh mắt của ông cụ nhìn quà tặng quý trọng trong tay Hạ Thược, mới mở miệng đã giáo huấn. Người trẻ tuổi, lời được ít tiền cũng không biết tiết kiệm. Có tiền mua mấy thứ vô dụng này, không bằng làm từ thiện nhiều hơn chút đi. Cho những đứa trẻ không ăn no đủ ấy, không có tiền đi học mua thêm sách giáo khoa, như vậy còn hơn đấy. Nghe qua lời này thì bình thường, nhưng lại khiến người Từ ra cả kinh. Theo lý, hẳn là Hạ Thược ra mắt ông cụ trước, nhưng ông cụ lại mở miệng trước. Tuy trong lời nói có ý tứ răn dạy, nhưng lại cho cô mặt mũi lớn rồi. Lời này nghe như giáo huấn Hạ Thược, kỳ thực ra hiệu cho tất cả mọi người trong nhà biết. Hắn có thể không sĩ diện để cho người cả nhà thu lại dáng vẻ tự cho thân phận là cao quý. Người Từ gia khó tránh khỏi kinh hãi, đều dùng ánh mắt dò xét nhìn Hạ Thược. Thấy ánh mắt của cô gái này như vũ, khí chất ôn nhu, càng vừa mắt hơn so với hình ảnh được đưa trên TV. Nếu xét về dung mạo, có thể nói đạt điểm tối đa, chỉ là cách ăn mặc ngày hôm nay có phải là quá tùy tiện một chút không nhỉ? Có hơi quá không tôn trọng không? Từ Ngạn Thiệu ngắm nhìn Hạ Thược, trong ánh mắt cười hô hô là dáng vẻ thâm trầm. Hắn ta biết cô gái trẻ tuổi này còn có thành tựu không ít, nhưng chính vì vậy cô đã gia nhập giới thượng lưu được mấy năm, đạo lý đối nhân xử thế hắn nên hiểu rõ. Hôm nay sao lại tới Từ gia với dáng vẻ như vậy? Cho dù ông cụ không thích con cháu mặc những lễ phục kia, nhưng lần đầu tiên gặp trưởng bối mặc một chút cũng không sao. Cô thực sự không hiểu đạo lý này, hay có dụng ý khác nhỉ? Hoa Phương đứng bên cạnh không kiềm chế được bĩu môi. Quả thật liên quan tới xuất thân, dáng dấp tính là được, thành tựu cao tới đâu, nhưng bên trong thì vẫn là dáng vẻ keo kiệt, hẹp hòi mà thôi. Lưu Chính Hồng liếc vợ chồng chi thứ hai không nói gì. Ông cụ chính là thích như thế này, bọn họ cũng không phải không biết. Tuy không biết cô gái này hôm nay sao lại ăn mặc phong cách ở nhà như vậy tới đây, nhưng không thể nghi ngờ là ông cụ yêu thích rồi. Chỉ có điều cô gái này là chó ngáp phải rồi, hay là cố ý nhỉ? Nếu như cố ý, tâm tư này coi như đủ sâu. Người một nhà nhìn Hạ Thược, tâm tư đều đang xoay chuyển chờ Hạ Thược đáp lời. Không biết cô sẽ đáp trả thế nào trước lời giáo huấn này của ông cụ. Nhưng khiến người Từ gia không ngờ, chính là Hạ Thược nghe vậy thì nhíu mày, cười cười nhìn ông cụ. Thần thái cô như bình thường, giọng điệu thì đùa vui. Đã biết vào cửa phải nhận lời dạy bảo này của lão nhân ngài, vậy thì sao? Ngài nhìn xem, quà tặng mang tới đều là an thần trừ nóng đấy. Từ Khang Quốc trừng mắt, thiếu chút nữa thì nghẹn luôn, liếc nhìn những túi quà tặng thực sự là an thần. Cô nhóc này, tặng lễ cũng không quên khi lão nhân hắn phải ngột ngạt, khi hắn ngày ngày đối mặt với món quà tặng kia, ngược lại bớt đi tư tưởng giáo huấn người ta ư? Vẫn chưa vào cửa đâu, đã chê lão nhân ta đây già cả càm giảm dữ. Nào dám chê lão nhân ngài lải nhải chứ. Ngài không gọi con 5 giờ rưỡi sáng rời giường đánh thái cực với ngài đã là không tệ rồi mà. Hạ Thược tủm tỉm nói. Từ Khang Quốc thấy nụ cười tinh nghịch của cô thì tức giận, phụng phịu dạy bảo. Gọi con 5 giờ rời giường là xa đấy à? Người trẻ tuổi, đáng ra phải dậy sớm chứ. Hạ Thược dường như đang đợi lời này của ông cụ, lập tức nhắc tới quà tặng cười nói. Người trẻ tuổi dậy sớm không sao, nhưng mà lão nhân ngài lớn tuổi, dậy sớm khí hư, uống chút thuốc an thần bổ thân mới được chứ. Bảo con đánh thái cực với ông cụ đây, đó là dạy con có lòng hiếu thảo. Trong phòng khách Từ gia, bầu không khí bàng hoàng. Nghe ý tứ trong lời nói của hai người, đâu chỉ là đơn giản sớm gặp mặt đâu. Lời đối thoại một già một trẻ, nếu người không biết tưởng rằng là hai ông cháu. Người Từ gia cùng nhau nhìn thẳng ông cụ, thấy ông cụ sụ mặt hầm hừ lườm Hạ Thược, trong mắt có sự từ ái vui vẻ. Từ ái à? Ông cụ cũng từ ái với cháu chắt ba đời nhà mình. Hắn cũng không phải người lúc nào cũng thích giáo huấn người khác. Dù dằn dạy nhiều thế nào, trong người Từ Thiên Triết Lưu Lam vẫn chảy dòng máu Từ ra. Có những khi dằn dạy hung ác, ông cụ cũng sẽ lén lén hỏi hai câu, ân cần một chút xem hai đứa có bực mình hay không. Bình thường nếu có người nào bị bệnh, ông cụ cũng rất gấp gáp. Đây cũng là sự từ ái của ông cụ. Nhưng trong mắt con cháu Từ gia, có từ ái hơn nữa thì đó cũng là sự uy nghiêm của hắn. Từ câu từng chữ rất nghiêm túc. Bộ dạng lão ngoan đồng ngày hôm nay nói thực, đừng nói là thế hệ thứ ba Từ gia, đến cả đời thứ hai Từ gia cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên bọn họ không dám chống đối ông cụ như vậy. Khi ông cụ giảng dạy, bọn họ đều không dám thở mạnh, cúi đầu lắng nghe dạy bảo, nào có khi nào dám trả treo đâu. Cô gái này mặc dù ra mắt ông cụ, nhưng lá gan của cô khá lớn, cãi nhau với ông cụ như vậy là điều bọn họ chưa từng dám làm. Mà nhìn thần thái của ông cụ, hình như cũng không tức giận, ngược lại còn mừng rỡ cãi nhau với cô à? Trong bầu không khí vắng lặng, đám người âm thầm hít hít không khí. Lúc này, Từ Thiên Giận quay đầu hỏi Hạ Thược. Từ gặp ông nội rồi ư? Hạ Thược cười không nói nhìn ông cụ. Từ Khang Quốc trừng liếc dáng vẻ hồ ly nhỏ của cô, thở dài một hơi rồi vẫy tay. Gặp rồi gặp rồi, em trai và em gái của cháu cũng gặp rồi, đi gặp trưởng bối đi. Từ Khang Quốc chưa nói hai người gặp nhau khi nào hay gặp ở đâu, nhưng lời này khiến trong lòng người Từ gia hỗn loạn, vừa nghe đã kinh ngạc. Kinh hãi là ý tứ trong lời nói của ông cụ. Lời này của ông cụ là nói với Hạ Thược, Từ Thiên Triết Lưu Lam bị ông cụ nói thẳng thành em trai em gái. Như vậy ý tứ trong lời của ông cụ còn chưa rõ ràng ư? Ông cụ chẳng biết gặp mặt cô từ khi nào, trong lòng sớm thừa nhận cô. Hôm nay mời cô tới Từ gia làm khách, không chỉ đơn giản gặp mặt, ăn bữa cơm, quả thật chính là thừa nhận cô là cháu dâu Từ gia. Trong bầu không khí yên tĩnh, Hạ Thược xoay người nhìn phía trưởng bối Từ gia, ngồi bên tay trái Từ Khang Quốc. Cô thấy bên tay trái ông cụ có 5 chiếc ghế, vị trí ở đầu trống. Tiếp theo, hai nam hai nữ, mà bên phải Từ Thiên Triết và Lưu Lam khi nãy liếc mắt một cái, chỉ có 2 chiếc ghế, cho lòng Hạ Thược lập tức hiểu rõ ràng. Từ Thiên Giận xoay người, nắm tay Hạ Thược, rồi giới thiệu cho cô. Hạ Thược như người đàn ông mặc đồ tây trang ngồi bên ghế trống, quần áo chỉnh tề, thấy cô liền cười niềm nở, xem xét tướng mạo chính là đường làm quan, duy có đôi mắt cười rộ lên có hơi thâm trầm là loại túc trí đa mưu. Từ Thiên Giận nói, đây là chú. Tiếp theo là gặp một người đàn ông trung niên mặc quần áo đời thường, dáng người hơi gầy. Người này mặt chữ quốc, xương má có lực, giữa trán sùng mãn, mũi có phần ngay ngắn, ánh mắt nhìn người thẳng tắp, hiển nhiên có tướng mặt làm quan. Nhưng tính cách cứng cỏi, vừa nhìn liền biết lòng mang trách nhiệm nặng, xử sự có nhiều nguyên tắc. Từ Thiên Giận nói, đây là Dượng. Tiếp theo gặp mặt hai người phụ nữ ngồi cạnh. Một người ngồi ghế trước mặc quần áo vui vẻ, thân tây trang nữ sĩ đỏ thẫm có chút chỉnh tề. Người phụ nữ với ánh mắt nhu hòa, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra ý cười hàm xúc, tính cách ôn hòa. Đây là cô. Giọng nói Từ Thiên Giận hiển nhiên không lạnh lẽo như trước. Hạ Thược lại nhìn phía sau, người phụ nữ ngồi ghế đỏ chót đời thứ hai Từ gia có mái tóc ngắn, đeo cặp kính mắt màu đen khiến cho người khác có cảm giác nghiêm túc. Ánh mắt Hạ Thược nhìn cái trán rộng của người phụ nữ, mũi hàm mỏ ưng cùng với cái cằm không đủ trơn bóng là biết xuất gia vô cùng tốt. Nhưng tính toán tỉ mỉ, lòng mang thù khắc nghiệt. Từ Thiên Giận nói, nên là thím. Hạ Thược mỉm cười gật đầu. Sau khi được Từ Thiên Giận giới thiệu qua một vòng thì gật đầu nói, xin chào chú thím, xin chào cô Dượng. Cách xưng hô của cô khiến bầu không khí trong phòng khách hơi ngưng trệ, nhưng tiếp sau đó là tiếng cười của Từ Ngạn Thiệu. Hắn ta có vẻ nhiệt tình, vui vẻ tiếp nhận. Tốt, tiểu hạ đến đây là tốt rồi, suốt 2 ngày qua trong nhà đều nói tới cháu. Lưu Chính Hồng liếc nhìn Từ Ngạn Thiệu chẳng muốn vạch trần. Mấy ngày nay đều nói về cô gái này, chẳng qua có vẻ bầu không khí chẳng phải quá tốt đâu nhỉ. Hôm nay lấy ra để nói như vậy, nghe qua giống như Từ gia trông ngóng cô từ lâu. Dù nói thế nào, hắn ta cũng không hề thích con người Từ Ngạn Thiệu này, quá là dối trá. Lưu Chính Hồng cảm nhận ánh mắt Hạ Thược nhìn tới, ngước mắt lên hơi gật đầu với cô, không có bất cứ lời nói hàn huyên khách khí nào. ngược lại khiến ánh mắt Hạ Thược thể hiện ý cười. Đến cách này, ngay từ giây phút nhìn tướng mạo cô đã hiểu rõ rồi. Từ Ngạn Anh là người vui mừng nhất, làm như ảo thuật lấy từ phía sau một bao lì xì rất dày, quay đầu cười nói với Lưu Chính Hồng. Đứa trẻ này thực là thản nhiên. Ban đầu khi em lần đầu tới nhà anh, em còn nhớ vừa vào cửa, khuôn mặt của em đã ửng hồng rất lâu đấy. Lưu Chính Hồng thấy vợ nói vậy, lúc này nở nụ cười, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ liếc cô một cái như muốn nói, đang ở trước mặt đám văn bối, em không biết xấu hổ hay sao nói vậy. Từ Ngạn Anh thì bật cười, di chuyển ánh mắt, sau đó đưa tiền lì xì cho Hạ Thược. Chiều theo quy củ, lần đầu gặp mặt phải cho tiền lì xì. Đây là cô cho, cầm đi, không cần biết là bao nhiêu, là tâm ý đừng ghét bỏ nhá. Hạ Thược nhìn tiền lì xì liền giật mình. Đêm vũ hội đó cô rõ ràng đã biết trong Tử gia, ngoại trừ ông cụ thì người cô họ này đối xử với Tử Thiên Giận không tồi. Chẳng qua tối đó cô đánh con gái của người cô này, còn tưởng rằng người ta làm mẹ tất có ý kiến với mình, nhưng không nghĩ hiện giờ là cảnh tượng thế này. Hoa Phương đứng bên cạnh hạ mí mắt, cụ không tình nguyện lấy ra một bao lì xì đưa cho Hạ Thược. Bất kể tiền lì xì này cô ta có nguyện ý cho hay không, ông cụ thích Hạ Thược, cộng thêm sự kiện thể hiện thái độ của Tử Thiên Giận ngày hôm qua, cô gái này bước vào cửa Từ ra là tất nhiên. Chỉ là làm dáng, cô ta ngày hôm nay cũng phải cho tiền lì xì. Chẳng qua Hoa Phương lại không nói nhiều lời gì đó, chỉ đưa tiền lì xì cho Hạ Thược, kéo ra mặt cười lại. Hạ Thược làm như không nhìn thấy, thoải mái nhận, sau đó nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô, cảm ơn thím. Từ Ngạn Anh cười vui mừng, trực tiếp nói là người một nhà không cần khách khí. Hoa Phương thì vẫn là vẻ bên ngoài cười, trong lòng không cười. Hạ Thược xoay người sang chỗ khác, lúc này nhìn phía con cháu đời thứ ba Tử Thiên Triết Lưu Lam. Hai người lễ phép đứng dậy, chẳng qua ánh mắt Tử Thiên Triết nhìn Hạ Thược có chút thâm trầm. Ngoại trừ điều đó, nụ cười khiêm tốn, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, không nhìn ra được dáng vẻ không vui xuất hiện trên vũ hội ngày đó. Lưu Lam thì cúi đầu, đến cả ánh mắt cũng không dám ngẩng lên, chỉ nhìn thấy ngón tay vặn xoắn lấy nhau. Lúc này đây, nhân viên bảo vệ bước từ cửa vào nói. Lão thủ trưởng à, bữa tiệc trưa đã chuẩn bị xong. Từ Khang Quốc nghe vậy đứng dậy, chống gậy đi về phía trước, chỉ nói. Đi thôi. Từ ra dùng tiệc ở nhà ăn, cảnh sắc dọc đường đi rất đẹp. Ông cụ đi trước, dẫn đường, bước chân không nhanh. Người một nhà đi theo ở phía sau. Hạ Thược và Từ Thiên Giận cùng đi bên trái, bên phải của ông cụ, được nhân viên bảo vệ chỉ dẫn phong cảnh dọc đường đi. Hạ Thược chỉ cười không nói, cùng thẳng tiến tới nhà ăn. Nhà ăn Từ gia mang phong cách truyền thống, bàn gỗ đỏ tròn, ghế gỗ khắc hình phúc thọ đa dạng nghiêm trang, tranh vẽ trên tường hồng vận mẫu đơn quốc sắc thiên hương, đại khí, truyền thống. Món ăn được sắp xếp lên bàn, thức ăn đều đã đựng trên đĩa lớn, không chỉ lộng lẫy mà còn đủ chất lượng. Từ gia ngồi ăn cơm xếp theo vai vế, Từ Thiên Giận Hạ Thược ngồi bên tay phải của ông cụ. Sau hắn là Từ Thiên Triết, Lưu Lam, mà bên tay trái ông cụ là vợ chồng Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương. Xa hơn phía sau là vợ chồng Lưu Chính Hồng, Từ Ngạn Anh. Khi ăn cơm, bầu không khí Từ gia yên tĩnh. Từ Khang Quốc cũng không yêu cầu con cháu khi ăn cơm không thể nói một câu. Nhưng chính bản thân ông cụ khi ăn cơm ít nói, cho nên dần dà hắn không mở miệng, không ai dám mở miệng. Từ Ngạn Anh thấy bầu không khí bữa ăn nặng nề, bộ nghĩ tới hôm nay là đầu tiên Hạ Thược tới Tử gia, bầu không khí ngột ngạt quá không tốt, cho nên quyết định mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này. Nhưng không ngờ ông cụ hôm nay lại mở miệng nói chuyện. Trong nhà nha đầu có ai nữa? Hạ Thược nghe vậy buông bát đũa cười đáp. Dạ, ông bà nội vẫn còn, cha của con là con cả, trong nhà có hai cô và một chú, bên phía nhà ngoại đã không còn thân thích gì nữa. Từ Khang Quốc gật đầu. Tư liệu về thành viên trong gia đình Hạ Thược đương nhiên ở trên bàn phòng sách của hắn. Hiện giờ chẳng qua hỏi cho có lệ thôi, để những người khác từ xa nghe một chút thôi. Ông cụ hỏi tiếp. Nghe nói ông nội của cháu trước kia làm lính à? Hạ Thược nghe vậy sững sờ. À, không chỉ thế ạ, ông cụ còn nói trong thời kỳ chiến tranh còn ngồi ăn cơm một bàn với ngài đấy. Hả? Người từ gia sửng sốt, lúc này đến cả Từ Khang Quốc sửng sốt tới mức dừng đũa. Hắn ta biết bối cảnh gia đình Hạ Thược, thế nhưng chỉ sơ qua, cũng chỉ là gia đình gia thế trong sạch. Hơn nữa hắn biết cô là đệ tử của Đường Tông Bá, đồng môn với Từ Thiên Dận, cho nên tư liệu về Hạ gia chỉ đại khái thôi. Hắn ta không tiện tra kỹ càng, chỉ biết ông nội Hạ Thược xuất thân là cựu chiến binh, cũng không biết còn sâu xa tới mức đó à? Thế ông nội của cháu ban đầu ở bộ đội nào? Từ Khang Quốc hỏi. Dạ, ông không nói cụ thể, chỉ nói khi đó ngài ở đoàn tham mưu, từ lên đài nói chuyện, về sau ông cụ dũng mãnh giết địch trên chiến trường, ngài đích thân khen ngợi, rồi sau đó ngồi ăn cơm cùng bàn với ông cụ nữa. Từ Khang Quốc nghe vậy có vẻ như đang nhớ lại. Thời gian hắn ở đoàn tham mưu rất lâu, mặc dù biết quân sĩ, nhưng qua nhiều năm thế rồi đã từng khen ngợi quá nhiều người, cụ không thể nghĩ ra luôn được. Nhưng Từ Khang Quốc lại nghiêm túc với chuyện này, sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Được, con nhóc này là hậu duệ Công Huân. Tốt, tốt, tốt. Dứt lời nhìn sang Từ Thiên Dận. Thiên Dận à, có thời gian đi gặp người nhà con nhóc Hạ này đi. Cấp bậc lễ nghĩa phải làm đủ, có thời gian tốt nhất là hẹn gặp mặt đi. Từ Thiên Dận nói. Được ạ. Chỉ sau mấy câu nói, sự việc được xác định. Có người vui mừng, có người ưu sầu. Từ Ngạn Anh vui mừng. Thì ra không trò chuyện thì không biết, một khi nói chuyện mới biết hóa ra quan hệ sâu xa như thế. Cái này đúng là duyên phận đấy. Hòa Phượng đảo mắt, khóe miệng hơi rũ xuống. Duyên phận cái gì? Chẳng qua là lôi kéo làm quen thôi. Một cựu chiến binh đã xuất ngũ, một khai quốc đồng huân, duyên phận này thật là gần đấy. Lúc này Từ Khang Quốc nhìn sang Hạ Thược. Tính cách này của Thiên Dận cháu biết rồi đấy. Cha mẹ của cháu chưa chắc có thể vừa lòng ở phương diện này. Hai cháu đều cần dốc sức một chút. Hiện giờ thời đại đã khác. Người đời trước không ép duyên cho các cháu, tôn trọng lựa chọn của các cháu. Nhưng các cháu làm vãn bối, cũng không thể khiến trưởng bối quá bận tâm được. Vâng ạ. Hạ Thược và Từ Thiên Dận đều cùng gật đầu. Hòa Phượng nghe vậy không kiềm chế được lên tiếng. Cha ơi, cha nói đúng đấy ạ. Thiên Dận nhà ta cái gì cũng tốt, chính là tính cách hơi lạnh lùng một chút. Cha mẹ của Tiểu Hạ lo lắng là chuyện bình thường. Dù sao tuổi của Tiểu Hạ cũng không lớn, con gái bình thường còn đang ở độ tuổi học đại học. Hai người bọn họ đều đã đàm hôn luận gả rồi, đổi lại có cha mẹ nào không lo lắng cơ chứ. Lời này nói có lý, nhưng phải xem ai nói đây. Bất cứ kẻ nào nói điều này cũng cảm thấy có lý, nhưng từ miệng của Hoa Phương cảm giác lời nói có hàm ý khác. Năm nay Hạ Thược 19 tuổi, người Từ gia ai cũng biết. Cô nhỏ hơn Từ Thiên Dận 10 tuổi, nhỏ hơn so với Lưu Lam. Nếu như nói cha mẹ Hạ Thược đồng ý, không khỏi có ý tứ Hạ gia mong ước nhanh chóng gả con gái ra ngoài, thấy người sang bắt quàng làm họ. Không đồng ý mới là bình thường. Hơn nữa năm nay Hạ Thược mới 19 tuổi, khi cô quen biết Từ Thiên Dận không phải còn nhỏ hơn à? 17, 18 tuổi đã nói yêu đương. Ôi! Từ Thiên Dận mới tỏ thái độ ngày hôm qua, hôm nay Hoa Phương cũng không dám quá phận, bởi vậy cô ta nói chuyện đã cân nhắc trước. Nói ra ngoài chắc chắn là quan tâm Hạ Thược, nhưng người Từ gia hiểu rõ con người cô ta đều có thể nghe hàm ý của cô ta. Chẳng qua lời này của cô ta quả thực không thể khiến người khác tìm ra được khuyết điểm gì. Nếu anh muốn nói lại cô ta thì cô ta nhất định sẽ nói anh suy nghĩ nhiều. Thím nói rất đúng. Hạ Thược cười, lén chặn lại tay của Từ Thiên Dận nhìn về phía Hoa Phương. Cha mẹ của cháu đã từng tới kinh thành một chuyến, lo lắng về chuyện này nhiều lắm. Chẳng qua cháu tin tưởng lâu ngày biết lòng người, tính cách của Thiên Dận trong nóng ngoài lạnh. Tuy là anh ấy không giỏi nói chuyện, nhưng rất trọng tình, hiếu kính trưởng bối, tôn trọng tình thân. Thím đã ở Từ gia gần 30 năm, chắc hẳn hiểu rõ anh ấy khát vọng tình thân biết bao nhiêu. Cha mẹ của cháu là người thông tình đạt lý. Bọn họ là người rộng lượng nhất trên đời này, chỉ mong cháu được hạnh phúc. Cháu tin tưởng chỉ cần cho bọn họ 3 năm, bọn họ cũng có thể nhìn thấy được Thiên Dận rất tốt. Nụ cười của Hạ Thược ngọt ngào, ý vị giữa hai đầu mày lại lạnh nhạt, lời nói không nhanh không chậm như khiến khuôn mặt Hoa Phượng đỏ bừng. Cô ta bị người ta tát một cái rồi đây. Trên đời này không phải chỉ có cô ta mới có thể nói lời mang hàm ý khác, Hạ Thược cũng là cao thủ phương diện này. Hòa Phương nghe hiểu Hạ Thược đây là đang châm chọc cô ta gả vào Từ gia 30 năm, lại không nhìn thấu khát vọng tình thân của Từ Thiên Dận, còn không bằng cho cha mẹ của cô 3 năm, bọn họ có thể nhìn ra điểm tốt của hắn. Da mặt Hoa Phương căng cứng lại chỉ có thể mỉm cười, cũng giống như lời nói khi nãy của Hoa Phương khiến người khác không thể bới móc ra khuyết điểm, lời nói này của Hạ Thược khiến người khác không tìm được điểm xấu nào. Được rồi, ăn cơm đi. Lúc này, Từ Khang Quốc bỗng lên tiếng, sắc mặt không được tốt lắm. Hoa Phương liếc nhìn ông cụ nhanh chóng cười làm hòa. À, đúng thế, thôi ăn cơm đi nào. Tiểu Hạ, ăn nhiều chút nhé. Hôm nay cháu tới, ông cụ rất cao hứng. Món ăn một bàn ngày hôm nay làm theo chuẩn quốc yến. Chẳng qua ông cụ nhà chúng ta trước giờ thích đơn giản, không thích ăn cơm thừa. Các cháu còn trẻ, khẩu vị tốt, ăn nhiều chút nhé. Cô ta gắp rất nhiều thức ăn cho Hạ Thược, gắp đồ ăn cho Từ Thiên Triết và Lưu Lam. Từ gia hiện đang không có nữ chủ nhân. Hoa Phương thân là vợ của Từ Ngạn Thiệu, đương nhiên có dáng vẻ chủ mẫu. Cô ta gắp thức ăn cho vãn bối, mời Hạ Thược ăn nhiều. Ai cũng không bới móc được. Chẳng qua khi cô ta gắp thức ăn cho Hạ Thược cũng cười nói. Một bàn quốc yến này cháu phải ăn đấy. Đợi cha mẹ cháu tới để bọn họ thưởng thức một chút. Lời Hoa Phương ngoài sáng nghe là nhiệt tình hiếu khách, ai cũng không bới móc. Nhưng lời này cô ta khiến người nghe không thoải mái chút nào. Từ Ngạn Anh nhíu mày nhìn ông cụ. Tuy rằng lời Hoa Phương không thể bới móc gì được, nhưng nếu ông cụ không thích thì vẫn có thể lấy quy củ ăn không nói chuyện bảo cô ta nói ít đi. Nhưng Từ Khang Quốc bưng bát ăn thức ăn, kỳ quái ở chỗ dường như không nghe ra lời Hoa Phương nói, khiến cho người khác khó chịu ở đâu, cứ để mặc cho cô ta nói. Khi Từ Ngạn Anh hơi giật mình thì bầu không khí trong bữa ăn im ắng lại, đến cả Từ Thiên Dận cũng không phản ứng lời này. Nói hắn không có phản ứng, chi bằng nói hắn dường như không nghe thấy lời Hoa Phương nói. Giờ phút này, hắn quay đầu nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hạ Thược, không xoay chuyển. Tư thế này của hắn duy trì được một lát. Khi Hoa Phương kỳ quái gắp thức ăn cho Hạ Thược, hắn ngó chừng Hạ Thược nhìn thứ gì đó. Không có người hiểu, chỉ có Hạ Thược hiểu được. Người Từ gia vẫn luôn cho rằng Từ Thiên Dận tới Hồng Kông để an dưỡng, ngoài trừ ông cụ thì đến nay không ai biết được hắn là đệ tử của Đường Tông Bá, cho nên Hạ Thược ở Từ gia không tiện gọi hắn là sư huynh. Cho nên khi nãy đành phải dùng cách xưng hô Dận gọi hắn. Chính vì cách xưng hô này khiến người đàn ông này cho tới giờ luôn nhìn cô chằm chằm. Hạ Thược ngước mắt nhìn phía Từ Thiên Dận, thấy hắn không chớp mắt cứ nhìn mình chằm chằm, mà mày cô giãn ra mỉm cười. Cô dường như không nghe ra ý tứ khiến người nghe không vui trong lời nói của Hoa Phương, chỉ gọi Từ Thiên Dận. Thiên Dận à? Hơi thở Từ Thiên Dận ngưng, ánh mắt càng không chớp nhìn cô chằm chằm. Ừ. Hạ Thược cười. Em chưa từng ăn quốc yến. Chắc hẳn anh ăn nhiều hơn nhỉ? Ít thôi. Từ Thiên Dận trung quy luôn nguyện ý nói nhiều hơn mấy lời trước câu hỏi của cô, giải đáp kỹ càng một chút. Ông nội đơn giản, gia yến này rất quy cách, khi lễ mừng năm mới mới có. Ô, Hạ Thược kéo dài thanh âm. Vậy trước kia khi anh ở nước ngoài, chẳng phải số lần ăn được càng ít đâu? Ừ. Từ Thiên Dận gật đầu. Vậy ăn nhiều hơn chút đi, em thấy hương vị không tồi, không hổ là đầu bếp quốc yến. Hạ Thược hơi nhíu mày, nhìn cô chút đau lòng, gắp mấy miếng thức ăn đặt vào trong bát Từ Thiên Dận. Hoa Phương mỉm cười mắt rũ xuống, không che giấu được sự khinh thường. Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không có thức ăn quốc yến để ăn. Lúc này Hạ Thược nói, nghe nói đều chẳng có thứ dinh dưỡng gì, chỉ là có bánh quy nén à? Từ Thiên Dận cúi đầu ăn món ăn Hạ Thược gắp cho mình, nghe vậy ngẩng đầu lên, hai mắt đen lánh nhìn cô, sau đó chốc lát nói, không có đâu, nhiệm vụ khẩn cấp có khi không mang theo. Không mang theo á? Vậy ăn cái gì? Lấy nguyên liệu ngay tại chỗ thôi. Ví dụ? Thì sống chẳng hạn. Hai người em một câu, anh một lời, động tác dùng cơm của người Từ gia hơi dừng lại một chút. Mấy ánh mắt nhìn về phía Từ Thiên Dận, kể cả ông cụ. Hạ Thược nhíu mày rất đau lòng, ánh mắt liếc qua nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn cơm. Thấy Hoa Phương đang ăn một bát thịt viên, cũng bưng bát thịt viên trước mặt mình lên, để lá rau vàng óng che bên trên, gắp một miếng từ mình thưởng trước, rồi nhẹ nhàng gật đầu đặt vào bát Từ Thiên Dận. Mùi vị không tệ, tỷ lệ cắt thịt ba chỉ vừa miệng, ăn nhiều một chút đi. Từ Thiên giận gật đầu, bưng bát lên ăn tiếp. Hoa Phương lườm một miếng ba chỉ mỡ được cắt bốn góc tỷ lệ cân xứng, lại đột nhiên không muốn ăn nữa. Không chỉ không muốn ăn, mà không biết vì sao cô ta bỗng nhiên cảm thấy miếng thịt viên được ăn một nửa trước mặt giống như miếng thịt sống màu đỏ tươi, nhìn thấy buồn nôn. Cô ta vội vàng đặt bát sứ lồng lẫy sang bên cạnh, trông thấy bát canh trứng cá trước mặt, liền múc vào trong bát sứ tinh xảo. Màu sắc nước canh trong trẻo, liền muốn dùng áp chế một chút. Cô ta vừa cầm thìa lên định múc, Hạ Thược trông thấy liền nở nụ cười. Canh trứng cá mực này rất ngon, mùa đông giảm lạnh, mùa hè giải nhiệt, uống nhiều một chút đi anh. Hạ Thược cầm một bát tới, đặt bát thịt viên mà hắn đã ăn hết qua một bên, đưa canh trứng cá mực tới. Tỉnh Thanh ở ven biển, nói tới trứng cá mực cũng là bên đó sản xuất đấy. Có sản phẩm phơi khô, nếu còn làm nhiệm vụ nữa, để anh mang đi một ít bổ sung protein. Tử Thiên giận đang nhìn bát canh liền ngẩng đầu lên. Phải nấu chứ, không có thời gian. Protein, côn trùng cũng có mà. Hạ Thược nhíu mày, người từ xa ngừng đũa lại lần nữa. Hoa Phương nhìn canh trứng cá mực múc vào bát sắp sửa cho vào miệng, chợt thấy một khoảng màu trắng bồng bềnh trôi toàn trứng côn trùng. Nôn, Hoa Phương che miệng sắc mặt trắng bệch, cố nén nôn ra ngoài. Hạ Thược như không phát hiện cô ta không khỏa, nhìn Từ Thiên giận đau lòng nói. Anh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chỉ ăn những thứ này thôi á. Tốt xấu gì đi săn một con, món ăn dân dã trong núi nhiều mà. Đi săn thì dễ bại lộ mục tiêu. Vậy cũng không thể để đói bụng chứ. Sẽ không đâu, có thịt thối mà dã thú đi săn còn thừa có thể ăn mà. Cả bàn nghe vậy trầm mặc. Người từ xa kinh ngạc nhìn Từ Thiên giận. Ngày hôm qua hiểu được khi ăn chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài nguy hiểm thế nào, hôm nay hiểu được khi ăn thi hành nhiệm vụ đều phải ăn những thứ gì. Sang mặt người một nhà trắng bệch, cúi đầu nhìn bàn ăn quốc yến tinh xảo, cùng quay sang nhìn nhau biến sắc. Bát thịt viên không biết từ khi nào biến thành thịt tươi trắng loá, bên trên canh trứng cá mực lềnh phềnh như con côn trùng mập, vì cá lộn thành con giun, một chung canh Phật nhảy tường đặc chế đẳng cấp, vốn nên mở ra là phiêu hương, thế những lúc này tỏa ra mùi hôi thối, một đống hỗn tạp bên trong không phân rõ thứ gì. Tóm lại, như đống nội tạng mục nát, bên trên có mấy con ruồi bay lượn, có bao nhiêu buồn nôn, có bấy nhiêu buồn nôn. Hoa Phượng liên tiếp bị ba lượt buồn nôn không kiềm chế được nữa, liền che miệng rời khỏi bàn tiệc, cúi đầu chạy vội vã ra ngoài. Hiện tại, chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Đến đây thì Mai xin được dừng lại tập truyện này. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Đừng quên để lại cảm xúc của mình cũng như là đăng ký kênh, like, share video nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.